Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1085, sau lưng mật mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, Tĩnh Nam huyện nha chúng quan lại đang ở ăn ý làm cù nhảy trong không khí tan việc công tác thành quả vô hạn bằng không đi làm cù nhảy tan việc tiên phong vừa tan sở chúng quan lại nhưng là tích cực thần tốc vô cùng, một phút đều vô dụng, toàn bộ nha môn liền cũng vô ích. Tĩnh Nam huyện nha vô ích nhưng là khoảng cách huyện nha không xa Hòa Phong lâu lại là rất nhanh liền đông đúc chật chội. Huyện thừa trương Trường Nhụ chủ bộ Diêu Văn Viễn, huyện nha 6 phòng tư lại thậm chí tối hôm qua uống nhiều, ôm mệt ở nhà, không có đi làm điển xử lý đạt đều ở đây Hòa Phong lâu. Có thể nói trừ huyện lệnh Chu Bình An không ở bên ngoài, toàn bộ Tĩnh Nam huyện nha người có mặt mũi đều ở đây. Hòa Phong lâu bị bọn họ bao trận, bên ngoài treo. Đóng cửa thứ cho không tiếp đãi, bảng hiệu, bảo đảm không người quấy rầy. Huyện thừa trương Trường Nhụ nghiễm nhiên chủ nhân vậy, bưng ngồi ở chủ vị, bị chúng nhân chúng tinh cùng nguyệt. Trên bàn bày đầy mỹ vị giai hào, sơn chân dã vị, hải sản thủy sản không một vắng mặt thịnh yến, mỗi một đạo món ăn cũng làm sắc hương vị đều đủ, mỗi một vò rượu cũng tản ra say lòng người mùi thơm. Chúng nhân nâng ly cạn chén, đoàn tụ một đường. Ha ha ha, đoán chừng này lại huyện nhỏ Tôn mặt cũng xanh biếc đi. Chỗ ngồi lại phòng điển lại Lưu Vân Sơn bưng ly rượu cười nói. Ha ha, còn này lại ta cảm thấy hắn mặt đã sớm xanh biếc. Hai, Trương Đại Nhiên tan học lúc đó, huyện nhỏ Tôn không phải gọi lại ngươi, để cho ngươi đem chất chứa vụ án quyền tông cho hắn đưa qua sao, thế nào, nghe nói các ngươi hình phòng ngày kế liền một phần quyền tông cũng không có sửa sang lại. Ha ha, ngươi là không thấy, huyện nhỏ Tôn từ các ngươi hộ phòng đi ra truyền tới chúng ta lễ phòng thời điểm, gương mặt đó kéo a, đây chính là một chút nụ cười cũng không có. Hộ phòng điển lại Vương Bân cười tiếp lời, nói xong đầy một cái ngồi bên cạnh hình phòng điển lại Trương Đại Nhiên cười trêu ghẹo. À, Vương huynh ngươi còn có mặt mũi nói người ta Trương huynh đâu, các ngươi hộ phòng không cũng giống vậy nha. Huyện nhỏ Tôn hỏi các ngươi muốn thống kê huyện bên trên thiếu giao nộp tiền lương phú thuế tình huống, nghe nói các ngươi cả ngày liền một thôn đều không thể thống kê đi ra. Ha ha, kia đến bao lớn thôn mới có thể để các ngươi thống kê một ngày đều thống kê không xong. Lễ phòng điển lại từ chí hướng hộ phòng điển lại Vương Bân chớp chớp mắt, danh mãnh vừa cười vừa nói. Khụ khụ, không có biện pháp a, chất đống vụ án thời gian xa xưa, vụ án phức tạp lại qua tay nhiều như vậy mặc cho huyện Tôn, cái này quyền tông a phóng chính là lại nhiều lại tạp, quyền tông còn tàn khuyết không đầy đủ, sửa sang lại đến tự nhiên là khó khăn nặng nề. Hình bộ điển lại Trương Đại Niên cười ho khan một tiếng, cười nhún vai một cái. Đúng vậy, chúng ta hộ bộ cũng đúng, phía dưới thôn tình huống phức tạp thành công hôn phân gia ở riêng, có xuất giá khuê nữ, có quả phụ tái giá, tình huống này rất phức tạp, chúng ta thống kê đứng lên cũng là khó khăn nặng nề. Hộ phòng điển lại Vương Bân phòng theo Trương Đại Nhiên vậy, cười đi theo nhún vai một cái. Sau đó, hai người nhìn nhau, khóe miệng triển khai lau một cái hiểu ngầm nụ cười. Ha ha, nhưng kéo xuống đi các ngươi, chúng nhân nghe vậy cười to không dứt. Ha ha ha, quả đen rơi vào heo trên người, chúng ta ai cũng đừng cười ai. Uống rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình phòng điển lại Trương Đại Niên cùng hộ phòng điển lại Vương Bân hai người bưng ly rượu lên, cười xa kính bốn phía quan lại. Chúng nhân cười cụng ly tận tình chè chén. Ha ha, không dối gạt chư vị ta cái này huyện nhỏ Tôn tới chúng ta hình phòng thúc giục quyền tông lúc biết được chúng ta một quyền tông cũng không có sửa sang lại lúc cái dám cũng không dám phóng một trong miệng còn nói chúng ta khổ cực nữa nha. Hình phòng điển lại Trương Đại Niên để chén rượu xuống, cười hướng chúng nhân thổi phồng nói. Ha ha, hắn chưa cắn răng cùng máu nuốt còn có thể làm sao, hắn một ngoại lai, chưa dứt sữa, rời đi chúng ta, hắn có thể làm gì? Xa cách ta cửa đại gia, hắn một chỉ còn mỗi cái gốc chi huyện liền cái rắm cũng phóng không được. Điển xử lý đặt lấy tay lau một cái râu bên trên vết rượu tiếp theo đưa tay từ trong cái mâm túm kế tiếp đùi gà, đi lên dùng miệng xé rách xuống một khối thịt lớn, một bên miệng to nhai, một bên rất là khinh thường nói. Lý đại nhân nói đúng lắm, chỉ cần chúng ta đại gia vững vàng ôm ở chung một chỗ, hắn một chưa dứt sữa thằng nhãi con còn chưa phải là mặc chúng ta nắn bóp. Chúng nhân một trận gật đầu phụ họa, đối Chu Bình An cái này chi huyện hết sức không thèm. Cái này huyện Tôn vị trí vốn hẳn nên là Trương Đại Nhân, hắn Chu Bình An một chưa dứt sữa thằng nhãi con, nơi nào có tư cách nơi nào có khả năng, có thể quản được chúng ta cái này tình thế phức tạp Tĩnh Nam huyện. Hình phòng điển lại Trương Đại Niên bưng ly rượu lên, đứng dậy đi tới chủ tọa bên trên Trương Trường Nhụ trước mặt nịnh hót mời một ly rượu. Ai, không thể nói như vậy, huyện Tôn là phía trên bổ nhiệm như thế nào hạng người vô năng. Huyện thừa trương Trường Nhụ rất được lợi Trương Đại Niên vậy, ánh mắt cũng híp thành trăng lưỡi liềm hình, bất quá ngoài miệng hay là đánh quan khang nói. Ha ha, hắn Chu Bình An không phải hạng người vô năng, kia khắp thiên hạ liền không có hạng người vô năng. Hắn không chỉ là một hạng người vô năng, hay là một lớn người ngu, đi học đọc choáng váng, ở kinh thành lúc vậy mà cùng vạch tội Nghiêm tướng ra, người nói hắn không ngu. Lại phòng điển lại cũng tới cho Trương huyện thừa mời rượu, đối Chu Bình An lớn thêm bôi nhỏ, hắn tin tức linh thông, đã sớm hỏi tham gia tới Chu Bình An bị giáng chức trích nguyên nhân. Lấy trứng chọi đá châu chấu đá xe, hắn nào chỉ là ngu a, đơn giản là ngu quá mức. Chúng nhân nghe vậy cả nhà cười ầm. À, đúng, Trương đại nhân, nghe nói ngài vào kinh làm quen đến quý nhân. Trên bàn rượu chúng nhân tò mò hỏi, chư vị tin tức cũng đủ linh thông nha, chư vị đều là người trong nhà, ta cũng sẽ không lừa gạt chư vị. Ta ở kinh thành thông qua anh vợ làm quen lại bộ Trương lang trung. Trương huyện thừa đem người hướng trên ghế nhích lại gần, chậm rãi nói. Lại bộ Trương lang trung. Ta Trương đại nhân ai, chúng ta được ôm lấy ngài lớn to chân, ngài quan hệ cũng đến lại bộ a, ngày sau quan đồ nhất định hanh thông a, ta Trương đại nhân ai, ngài ngày sau phát đạt cũng đừng quên chúng ta những thứ này nghèo huynh đệ a, chúng nhân một trận thổi phồng, thậm chí quen sẽ nịnh hót hình phòng điển sử Trương đại nhân thật quá khứ ôm Trương huyện thừa bắp đùi đi. Cái này giật mình không chịu nổi, Trương huyện thừa híp mắt khóe miệng câu dẫn, danh mãnh nhìn về phía chúng nhân hỏi. Ở ta nhanh rời kinh thời điểm, các ngươi đoán ta lại làm quen người nào? Ai, chúng nhân tò mò vô cùng, Nghiêm Thế Phiên Nghiêm tiểu tướng ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương huyện thừa không có để cho chúng nhân chờ lâu, bản thân liền không kịp chờ đợi mở ra đáp án. Nghiêm tiểu tướng ra, tiệc rượu chúng nhân kinh ngạc há to miệng, tiếng kinh hô giống như sấm đánh vậy, không khí trong nháy mắt liền hai. Convert by TTV, không sai, chính là Nghiêm tiểu tướng ra. Ở rời kinh mấy ngày trước ta may mắn biết Nghiêm tiểu tướng ra đường đệ Âu Dương Tử Sĩ cùng Nghiêm tiểu tướng ra bản thân La Long Văn, đang là thông qua bọn họ phải lấy bái kiến Nghiêm tiểu tướng ra. Sau khi nói đến đây, Trương huyện thừa lông mày cũng muốn bay, phảng phất cả người đang phát sáng vậy. Trương đại nhân thật là hồng phúc tề thiên a, ngài làm quen Nghiêm tiểu tướng ra kia một bước lên mây chính là nháy mắt chuyện a, mọi người một trận khen ngợi, đối Trương huyện thừa càng là khen tặng. Không dối gạt chư vị, ở kinh thành lúc Nghiêm tiểu tướng gia đã để La Long Văn cho lại bộ chào hỏi, cái này Tĩnh Nam huyện nhiệm kỳ tiếp theo chi huyện chính là ta Trương Trường Nhụ. Trương huyện thừa híp mắt ngẩng đầu lên quét nhìn chúng nhân. Chúc mừng Trương đại nhân, chúc mừng Trương đại nhân, chúng nhân một trận chúc mừng. Nhiệm kỳ tiếp theo chi huyện a, cái này dễ thôi, chỉ cần hắn Chu Bình An thành tiền nhiệm không phải thành sao? Vậy chúng ta sẽ để cho hắn Chu Bình An nhanh lên một chút cốt đi, hoặc là mọi người đang ngồi người ở rượu say túy lý trong đạt thành nhận thức chung, cách chương.